Các bạn đang nghe truyện Nương Tử Nhà Ta Là Kiếm Thần trên kênh TV Audio CV. Chương 89, điều trị xong. Rạng sáng hôm sau, ánh nắng chan hòa, các y sư sau một ngày một đêm vất vả, đã chữa trị cho phần lớn bá tánh nhiễm cổ trùng. Tần Phong nhìn vào thần hải, bậc thang tầng thứ 5 đã được văn khí lấp đầy, bậc thang tầng thứ 6 cũng đã đầy một nửa, tốc độ tích lũy văn khí này không biết nhanh hơn trước bao nhiêu lần. Hắn vốn định để các y sư dốc toàn lực, chữa trị hết cho tất cả bệnh nhân, nhưng khi nhìn thấy vẻ mệt mỏi của họ, hắn đành gạt bỏ ý định này. Lấy cổ trùng ra khỏi tim là một công việc tỉ mỉ, các y sư mệt mỏi như vậy, rất dễ rung tay dẫn đến nguy hiểm. Tần Phong thấy vậy, chỉ đành bất đắc dĩ nói, các vị y sư vất vả rồi, mọi người hãy đến những căn nhà gần đây nghỉ ngơi trước đi. Nghe vậy, các y sư như được đại xá, lê thân thể mệt mỏi rời đi. Có bá tánh thấy vậy, liền lên tiếng, Tần y sư, ngài cũng đi nghỉ ngơi đi, những bệnh nhân còn lại, cũng không gấp gáp trong lúc này. Không cần, ta còn chưa mệt, tranh thủ lúc này, có thể cứu thêm một người, thì cứu thêm một người. Chỉ trong một ngày một đêm, đã tích lũy được nhiều văn khí như vậy, lúc này Tần Phong đang hăng hái, không hề có chút mệt mỏi nào, ngược lại tinh thần phấn chấn. Nghe vậy, bá tánh vô cùng cảm động, khi họ nhìn thấy bóng dáng Tần Phong một mình bận rộn, chỉ cảm thấy cay cay sống mũi, trên đời này thật sự có vị y sư tốt bụng tận tâm vì dân như vậy. Trong tổng đốc phủ, Lý Minh Hiên cũng thức trắng đêm, không ngừng phê duyệt công văn. Tề Nguyên Thành gặp phải tai họa cấp giáp, tuy thành trì được bảo vệ, nhưng vấn đề còn lại cần xử lý lại rất nhiều. Đầu tiên, thành trì bị hư hại cần được sửa chữa, đây là một công trình lớn, tốn kém, may mà Thiên Thành không thiếu người, cũng không thiếu tiền. Tiếp theo, chính là kết giới hộ thành không thể sử dụng được nữa, thứ này người thường không thể sửa chữa được, nhất định phải đợi người của thần công phường ở Phong Thiên Thành đến, mới có thể xử lý. Cuối cùng, tự nhiên là những bá tánh nhiễm phải thực tâm cổ. Lý Minh Hiên dây dây mi tâm, gọi một người đến hỏi, trạm yêu ti bên kia, tình hình hiện tại thế nào? Bẩm Lý Tổng đốc, dưới sự dẫn dắt của Tần y sư, sau một ngày một đêm nỗ lực không ngừng, phần lớn bệnh nhân đã được chữa trị, bá tánh còn lại, hẳn là có thể cứu chữa xong trước đêm nay. Tốt! Lý Minh Hiên nghe vậy, tâm tình rất tốt, vị Tần y sư này quả thực rất giỏi, sau khi chuyện này kết thúc, nhất định phải trọng thưởng cho hắn. Tần y sư quả thực rất giỏi, không chỉ y thuật cao siêu, y đức cũng khiến người ta kính nể. Vị quan viên cảm khái nói. Ồ! Tại sao lại nói như vậy? Lý Minh Hiên tò mò hỏi. Tổng đốc không biết, ngay lúc nãy, các y sư vất vả cả ngày lẫn đêm, đều đi nghỉ ngơi, chỉ có Tần y sư vẫn còn một mình chữa trị cho bệnh nhân. Bá tánh đều khuyên hắn cũng nên đi nghỉ ngơi một lát, cứu người không gấp gáp trong lúc này, nhưng Tần y sư lại nói, tranh thủ lúc này, có thể cứu thêm một người, thì cứu thêm một người, thật sự khiến người ta kính nể vạn phần. Lý Minh Hiên nghe những lời này, cũng vô cùng cảm động. Bên ngoài trạm yêu ti, các y sư nghỉ ngơi một buổi sáng, lần lượt tỉnh lại, họ thông thả ăn chút gì đó, nấn ná hồi lâu mới ra khỏi phòng. Sau đó vừa nhìn liền thấy Tần Phong vẫn đang bận rộn. Hắn chẳng lẽ vẫn chưa nghỉ ngơi, các y sư nhìn nhau, trong mắt vừa có kinh ngạc, vừa có xấu hổ. Có y sư vội vàng tiến lên nói, Tần y sư, ngài dù lo lắng cho bệnh nhân, cũng không cần phải tự hành hạ mình như vậy. Những người còn lại cứ giao cho chúng ta, ngài mau đi nghỉ ngơi đi. Những người khác cũng phụ họa theo, bá tánh cũng khuyên nhủ như vậy. Tần Phong sững sờ, sau đó liếc nhìn thần hải, chỉ cần chữa trị xong cho tất cả bá tánh còn lại, bậc thang tầng thứ 6 trong thần hải của hắn liền có thể được văn khí lấp đầy. Thời khắc mấu chốt như vậy, làm sao hắn có thể nghỉ ngơi, không sao, so với những bá tánh còn đang phải chịu đựng tai họa cổ trùng, bản thân ta vất vả một chút thì có là gì. Lời vừa nói ra, hắn lại một lần nữa nhận được ánh mắt kính ngưỡng của mọi người. Để khích lệ tinh thần của các y sư, Tần Phong lại tiếp tục bơm súc cho các y sư, mọi người, cố gắng lên, bệnh nhân còn lại đã không còn nhiều, chỉ cần nghiến răng nghiến lợi, ánh sáng của thắng lợi đã ở ngay trước mắt. Đến lúc đó, mọi người sẽ được toàn thành bá tánh ca tụng, thậm chí có khả năng được ghi vào trong chí thư của Tề Nguyên Thành, đây chính là vinh quang to lớn. Chí thư, sách sử địa phương, thông thường sẽ được lưu truyền đời đời, để hậu nhân đọc. Nếu thật sự có thể được ghi vào chí thư, vậy bọn họ cũng coi như là Quan Tông Diệu Tổ. Các y sư nhìn nhau, trong mắt lộ ra vẻ kích động, họ vui vẻ uống súp gà, mà Tần Phong, bơm, cho, chỉ cảm thấy sự vất vả trước đó đều là đáng giá, trong mắt tràn đầy quyết tâm, Tần y sư nói đúng, mọi người, chúng ta cùng cố gắng. Cùng nhau cố gắng, Tần Phong nắm tay cổ vũ mọi người. Cùng nhau cố gắng, mọi người đồng thanh đáp lại, một lần nữa hóa thân thành nô lệ, tích lũy văn khí cho Tần Phong. Nhìn những y sư này sau khi ăn bánh vẽ mà hắn vẽ ra liền liều mạng như vậy, Tần Phong không khỏi nghĩ đến một câu chuyện cười ở kiếp trước. Chỉ cần người làm công chăm chỉ một chút, năm sau ông chủ có thể đổi từ Audi thành Lamborghini. Mọi người cố gắng thêm chút nữa, văn khí tầng thứ 6 của ta sắp đầy rồi. Tần Phong thầm bổ sung một câu trong lòng. Thời gian vội vã trôi qua, thoáng chốc đã đến lúc hoàng hôn buông xuống. Dưới sự cổ vũ không ngừng của Tần Phong, các y sư cuối cùng cũng đã chữa trị xong cho tất cả bá tánh nhiễm thực tâm cổ. Bá tánh vui mừng hò reo, các y sư cũng thở phào nhẹ nhõm, chỉ cảm thấy toàn thân đều nhẹ nhõm đi rất nhiều. Tần Phong nhìn bậc thang vấn tâm trong thần hải, khóe miệng nhếch lên, bậc thang tầng thứ 6 cuối cùng cũng đã được văn khí lấp đầy, mọi người đối với Tần Phong đều tràn đầy lòng biết ơn, lần lượt muốn mời hắn đến nhà làm khách. Tuy nhiên, Tần Phong đều lấy lý do quá mệt mỏi, muốn nghỉ ngơi để từ chối. Tu vi đại tiến, tiếp theo hắn quan tâm nhất tự nhiên là thù lao, còn có bồi thường cho bản mệnh chân giải. Sau khi từ biệt mọi người, dưới ánh mắt lưu luyến của bá tánh, Tần Phong cầm lấy tất cả thực tâm cổ bị đóng băng, mang theo Thương Phi Lan đi về phía trạm Yêu Ti. Hai người vừa bước vào cổng trạm Yêu Ti, liền nhìn thấy Dương Hà và Thạch Tử Minh đang trò chuyện với nhau. Ồ, tiểu tử, hai ngày nay vất vả rồi. Thạch Tử Minh cười nói. Dương Hà cũng cung kính nói, Tần y sư, bá tánh trong thành có thể khôi phục, đều nhờ có sự giúp đỡ của ngài. Tần Phong xua tay, lời khách sáo thì miễn đi, ta thế nhưng là muốn nhận thù lao. Đó là điều đương nhiên. Dương Hà gật đầu. Đúng rồi, thực tâm cổ trong Tề Nguyên Hà, đều đã loại bỏ hết chưa, Tần Phong hỏi. Chúng ta vừa rồi đang nói chuyện chính là việc này, Thạch Đại Nhân và ta men theo Tề Nguyên Hà đi ngược dòng, dùng bảo hồ lô thu thập một lượng lớn thực tâm cổ. Nhưng vấn đề là, bảo hồ lô của Thạch Đại Nhân không thể tiêu diệt những thực tâm cổ này, hơn nữa chúng ta cũng không thể đảm bảo trong Tề Nguyên Hà không còn con nào sót lại. Dương Hà đưa ra lo lắng. Tần Phong suy nghĩ một lát rồi nói, chuyện này không cần lo lắng, ta có biện pháp. Nói xong, hắn liền lấy ra toàn bộ thực tâm cổ lấy từ tim bá tánh trước đó, sau đó lại lấy ra rất nhiều chu hồng quả từ trong tu di giới. Thạch Tử Minh nhận ra chu hồng quả trong lẩu, tò mò hỏi, tiểu tử, ngươi lấy thứ này ra làm gì? Muốn tiêu diệt thực tâm cổ, ngoài phương pháp dùng hàng băng đóng băng 7-7-49 ngày, có hiệu quả nhanh nhất chính là dựa vào thứ này. Tần Phong vừa nói, vừa ném chu hồng quả vào trong dụng cụ đựng thực tâm cổ. Không bao lâu, dưới ánh mắt kinh ngạc của Dương Hà và Thạch Tử Minh, tất cả thực tâm cổ đều hóa thành huyết thủy. Thạch Tử Minh kinh ngạc nói, không ngờ những con trùng này lại sợ thứ này. Tần Phong đáp, đây cũng là điều ta vô tình phát hiện ra trước đó, Thạch Đại Nhân, chỉ cần đổ hết cổ trùng trong bảo hồ lô vào cái bình này, thực tâm cổ sẽ tự động bị tiêu diệt. Thạch Tử Minh hiểu rõ, hai ngón tay phải điểm nhẹ, miệng bảo hồ lô trên người liền được mở ra, một quả cầu đen kịch lập tức rơi vào trong bình đựng quả chu hồng, sau một hồi rung lắc dữ dội, hóa thành huyết thủy. Thực tâm cổ chưa hút máu tim vốn là vật vô hình, nhưng vì số lượng quá nhiều nên mới nhìn thấy một quả cầu đen kịch. Tần Phong lại đặt một sọt quả chu hồng trước mặt Dương Hà nói, Tề Nguyên Hà cuối cùng đều sẽ đổ vào Tề Nguyên Thành, chúng ta không cần đảm bảo trong sông không có con nào lọt lưới, chỉ cần đảm bảo trong nước sông chảy vào nội thành không có thực tâm cổ là được. Dương Hà bừng tỉnh đại ngộ, ta hiểu rồi, chỉ cần ở cửa sông vào thành, bỏ quả này vào, thực tâm cổ sẽ bị tiêu diệt, như vậy, bá tánh trong thành sẽ được an toàn. Tần Phong gật đầu, nhưng phương pháp này cũng có nhược điểm, đó là bá tánh trong thành khi dùng nước sông, rất có thể sẽ nhận thấy mùi vị cay nồng. Cũng không biết người Tề Nguyên Thành có sợ cay hay không, thôi kệ, dù sao ta cũng muốn cho lẩu ở đây phát dương quang đại, vừa hay để bọn họ thích nghi trước một chút. Tần Phong nghĩ như vậy. Những chuyện phiền lòng đều đã được giải quyết, mấy người buông lỏng tâm sự, không khỏi tán gẫu thêm vài câu. ta còn phải báo cáo với Chu đại nhân, xin phép cáo lui trước. Dương Hà chắp tay, xoay người đi về phía đài cao. Lúc này, Tần Phong vội vàng đuổi theo. Còn chuyện gì sao? Dương Hà vẻ mặt tò mò. Ngoài thù lao đã hứa với ta, bồi thường cho bản mệnh chân giải đừng quên giúp ta nhắc đến. Tần Phong thấp giọng nói, như thể đang đề phòng điều gì đó. Dương Hà nhướng mày, nhanh nhất là tối nay, chậm nhất là sáng mai, Chu đại nhân nhất định sẽ triệu kiến để cảm tạ ngươi, đến lúc đó chính ngươi tự mình đề xuất chẳng phải tốt hơn sao? Ta cũng muốn, nhưng ta sợ bị Chu đại nhân nhà các ngươi ghi nhớ, đến lúc đó lại cho ta mang giày nhỏ. Tần Phong cười gượng, vẫn là xin Dương huynh giúp ta nhắc đến một chút, làm phiền rồi. Được rồi, nhưng ta nói chưa chắc đã có tác dụng, Chu đại nhân ta vẫn có chút hiểu biết, cả đời Thanh Liêm quen rồi, có lúc sẽ tương đối keo kiệt. Tần Phong trừng lớn hai mắt, vẻ mặt kinh ngạc, ngươi dám sau lưng nói xấu đại nhân nhà ngươi, muốn chết sao? Dương Hà nhìn thấy vẻ mặt của đối phương, lập tức nghĩ đến điều gì đó, vội vàng sửa lời, tiết kiệm, là tương đối tiết kiệm. Bản mệnh chân giải của ngươi không phải vật phàm, vàng bạc bình thường cũng không thể bù đắp, cho nên Chu đại nhân sẽ tương đối khó xử. Nói xong lời này, hắn còn cẩn thận quay đầu nhìn về phía đài cao, thấy không có ai đi ra, mới thở phào nhẹ nhõm. Nhìn đứa nhỏ này sợ hãi kìa. Tần Phong khóe miệng giật giật, đột nhiên lại nghĩ đến điều gì đó, nói, có một chuyện ta muốn thỉnh giáo, Bách Quỷ thất phẩm muốn thăng lên lục phẩm, ngoài việc hấp thu âm khí ra, còn cần làm gì nữa? Dương Hà cũng không do dự, lập tức giảng giải những điểm chính, Bách Quỷ thất phẩm quỷ mục bước vào lục phẩm câu hồn chi cảnh, mấu chốt nhất chính là dung hợp âm khí với thần hồn của bản thân. Muốn làm được điều này, có rất nhiều phương pháp, ví dụ như mượn nhờ đan dược có thể bồi bổ thần hồn, cường hóa thần hồn của bản thân, sau đó đến nơi âm khí nồng đậm, dung hợp âm khí với thần hồn. Phương pháp này hiệu quả nhanh, nhưng lại khá tốn kém, dù sao đan dược bồi bổ thần hồn cũng không rẻ. Cho nên đa số mọi người sẽ lựa chọn một phương pháp khác, đó chính là kiên trì mở quỷ mục, 3 ngày 3 đêm không ngủ không nghỉ, ở nơi âm khí nồng đậm tiến hành thổ nạp, cứ như vậy lặp đi lặp lại, lâu dần cũng có thể nắm bắt được cơ hội đột phá. Năm đó, ta chính là dựa vào phương pháp này, trong vòng nửa năm, đã bước vào lục phẩm chi cảnh. Hiểu rồi, người giàu dựa vào đan dược, người nghèo dựa vào cày quất. Tần Phong gật đầu. Bất quá, ngươi hỏi cái này làm gì? Ngươi không phải là văn thánh đạo giả sao? Dương Hà hỏi. Chỉ là có chút tò mò thôi, dù sao nội dung xem trong sách, chỉ đề cập đến bách quỷ phẩm giai, lại chưa đề cập đến tu hành chi pháp. Tuy nói như vậy, nhưng suy nghĩ thực sự của Tần Phong lại là muốn giúp Thương cô nương hỏi một chút. Theo hắn suy đoán, trước đó Thương cô nương đối với việc thăng lên bách quỷ lục phẩm không hề đề cập đến, có lẽ là thật sự không biết cũng nên. Ở một bên khác, Thạch Tử Minh nhướng mày, tên nhóc này và Dương Hà đang nói chuyện gì ở bên kia vậy, lại nói chuyện lâu như vậy. Thương Phi Lan trầm ngâm một lát, đột nhiên hỏi, bách quỷ thất phẩm bước vào lục phẩm, mấu chốt là gì? Trước kia ngươi đối với bách quỷ tu hành chi sự, chưa từng để tâm, hôm nay sao đột nhiên hỏi cái này? Thạch Tử Minh nghiêng đầu nhìn sang, có chút kinh ngạc. Tu Vi đến lúc bình cảnh, muốn thử xung kích lục phẩm chi cảnh. Thương Phi Lan thản nhiên đáp. Thạch Tử Minh liếc mắt nhìn hai cái, cũng không suy nghĩ nhiều, liền đem lục phẩm tu hành chi pháp chậm rãi nói ra, nội dung cũng không khác biệt lắm so với những gì Dương Hà nói. Tần Phong và Dương Hà nói chuyện xong, liền trở về bên cạnh Thương Phi Lan hai người. Thạch Tử Minh đấm đấm vai mình, giả vờ mệt mỏi nói, vất vả hai ngày, cũng thật sự có chút mệt mỏi, ta đi tìm một chỗ nghỉ ngơi một chút, hai người các ngươi tự tiện. Tửu lâu gần nhất ra khỏi cửa rẽ trái là đến, nếu muốn đến kỷ viện của Tề Nguyên Thành, cần phải đi về phía bên phải, 7 con phố. Tần Phong nói, những điều này đều là hai ngày nay khi chữa bệnh cho bệnh nhân, lúc tán gẫu với bá tánh mà biết được. Thạch Tử Minh ho khan một tiếng, biết rồi, ta sẽ tìm một tửu lâu gần đây, qua đêm một đêm là được. Tần Phong hai người nghe vậy, đều lộ ra vẻ mặt nghi ngờ. Thạch Tử Minh coi như không thấy, hắn xoay người rời đi, lúc bước ra khỏi cửa trạm yêu ti, thân thể trực tiếp rẽ sang phải. Ngay lúc này, Tần Phong hô lên, Thạch đại nhân, ta suýt nữa quên mất, do giáp thượng chi họa, kỷ viện của Tề Nguyên Thành tạm thời chưa mở cửa. Thạch Tử Minh thân thể khựng lại, lập tức điều chỉnh phương hướng, sau đó phất tay chào tạm biệt. Thạch đại nhân, thật đúng là người có tính tình. Tần Phong từ tâm cảm khái. Thương Phi Lan đột nhiên hỏi, sao ngươi biết kỷ viện chưa mở cửa? Lỡ lời rồi. Tần Phong sắc mặt cứng đờ, tiếp đó mặt không đổi sắc nói, lúc nói chuyện phiếm với bá tánh trong thành, vô tình biết được. Lúc tán gẫu, còn tán gẫu đến kỷ viện, Thương Phi Lan cười lạnh một tiếng. Ai nói không phải chứ, lúc đó hắn nhắc đến kỷ viện, ta cũng ngẩn người, có lẽ kỷ viện là một đặc sắc lớn của Tề Nguyên Thành. Tần Phong cười gượng đáp. Không ổn, ấn tượng của Thương cô nương đối với ta nhất định đã xuất hiện sai lệch, ta phải nghĩ cách lái sang chuyện khác. Nghĩ đến đây, Tần Phong lập tức mở miệng, Thương cô nương, về Bách Quỷ Đạo Thống thất phẩm thăng lên lục phẩm tu hành chi pháp. Trước đó ngươi hỏi, Bách Quỷ thất phẩm bước vào lục phẩm, mấu chốt là gì? Hai người đồng thanh nói, tiếp đó ánh mắt giao nhau, một mảnh yên tĩnh. Ngươi biết rồi, lại đồng thời hỏi ra, Tần Phong khóe miệng giật giật, có cần trùng hợp như vậy không? Trong đôi mắt màu xanh nhạt của Thương Phi Lan, dường như lóe lên một tia tức giận, nàng không nói gì, xoay người rời đi. Tần Phong nhìn bóng lưng yểu điệu của đối phương, gãi gãi đầu. Ta lại nói sai rồi sao? Ngày thứ hai, Tần Phong đang ngủ say bị tiểu nhị gọi dậy. Hắn dụi dụi mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, trời còn chưa sáng hẳn. Tối hôm qua vốn còn muốn đợi Dương Hà đến tìm hắn, lại không ngờ, nhắm mắt một cái, mở mắt ra đã thấy trời sáng. Tiểu nhị cung kính nói, Tần y sư, bên ngoài có đại nhân Trảm Yêu Ti đến tìm ngài. Trải qua hai ngày một đêm không ngủ không nghỉ chữa trị, danh tiếng của Tần Phong ở Tề Nguyên Thành đã vang xa, cho nên tiểu nhị mới có thái độ như vậy. Tần Phong duỗi lưng, có phải là một nam tử có gương mặt gầy gò không? Người đầu tiên hắn nghĩ đến tự nhiên là Dương Hà. Nhưng tiểu nhị lại lắc đầu, là một vị đại nhân có thân hình cường tráng, trên cánh tay còn quấn băng vải, nói chuyện với hắn, hắn cũng không trả lời, chỉ nói một câu tìm Tần Phong. Tần Phong nghe vậy sửng sốt, người đến lại là Trương Thiên Nam, biết rồi. Tần Phong đáp một tiếng, mặc quần áo chỉnh tề, liền đi ra khỏi phòng, theo tiểu nhị xuống đại sảnh tầng 1. Giữa đại sảnh, Trương Thiên Nam đứng thẳng như một pho tượng, hắn nhìn thấy Tần Phong chỉ nói một câu, Chu đại nhân muốn gặp ngươi. Sau đó xoay người bước ra khỏi cửa tửu lâu. Tần Phong khóe miệng giật giật, hiểu rõ tính tình của đối phương nên hắn cũng không nói thêm gì, vội vàng đuổi theo. Trên đường đi đến Trảm Yêu Ti, Tần Phong hỏi, tình hình vết thương của ngươi thế nào rồi? Không đáng ngại. Trương Thiên Nam nói ít lời. Giao tiếp này thật sự rất mệt mỏi, ta còn muốn mượn cớ này để mở đầu câu chuyện nữa chứ. Tần Phong vẻ mặt bất đắc dĩ, vô cùng nhớ Dương Hà. Dương huynh sao không đến? Hắn có việc. Đại ca, huynh có thể nói hết một lần được không? Tần Phong lại hỏi, cụ thể là chuyện gì? Trương Thiên Nam dừng bước, nghiêng mắt nhìn lại, không nói một lời. Tần Phong thấy vậy, sắc mặt lúng túng nói, nếu không tiện tiết lộ, thì đừng nói nữa. Tiếp đó chỉ thấy, Trương Thiên Nam đưa một tờ giấy qua. Tần Phong không hiểu, mở tờ giấy ra xem, sau đó mặt mày co giật. Đây là một tờ điều lệnh, nội dung trên đó nói đơn giản là ở phía tây Tề Nguyên Thành, cách đó 1.200 dặm có một thôn trang, có quỷ hồn quấy phá, đặc phái Thanh Ngọc Trảm Yêu Nhân Dương Hà đến trừ quỷ. Điều này cũng không có gì, Tề Nguyên Thành tuy chỉ là một tòa thành, nhưng tương đương với một châu thời cổ đại, trong phạm vi ngàn dặm xung quanh, xuất hiện yêu ma quỷ quái, đều cần người trong thành ra mặt giải quyết. Kỳ quái chính là nội dung bổ sung phía sau, phía trên đặc biệt dặn dò Dương Hà phải ở lại nửa tháng, xác nhận tai họa quỷ quái đã được giải quyết, mới có thể trở về phục mệnh. Chữ ký trên điều lệnh là ấn chương của Chu Khai. Tần Phong không khỏi nghĩ đến tối hôm qua, câu nói vô tình của Dương Hà, tiền căn hậu quả của sự việc dường như đã rõ ràng, khiến hắn không khỏi có chút đồng tình với Dương Hà. Tục ngữ nói rất hay, họa từ miệng mà ra, bệnh từ miệng mà vào, nhất định phải nhớ kỹ, nhớ kỹ. Hai người đến Trảm Yêu Ti, Thạch Tử Minh và Thương Phi Lan đã đợi một lúc. Năm người cùng nhau lên đài cao, nhưng lần này lại không đến phòng làm việc của Chu Khai, mà đi đến một đại sảnh tiếp khách khác. Trong đại sảnh, đã có rất nhiều bóng người ngồi, ngoài ti chính Chu Khai của Trảm Yêu Ti mà bọn họ đã gặp trước đó, còn có một đám quan viên vây quanh một người trung niên tóc mai điểm bạc. Tần Phong nhận ra phẩm cấp của bộ quan phục đó, không khỏi giật mình, lại là quan lớn chính nhị phẩm, trong thiên thành, hắn chỉ nghĩ đến một chức quan có thể đạt đến phẩm trật chính nhị phẩm, đó chính là tổng đốc. Mọi người trong đại sảnh nghe thấy động tĩnh, nhìn lại. Chu Khai gật đầu với mọi người, sau đó cười nói, mời chư vị ngồi. Cẩn thận, ngàn vạn lần đừng để bị vẻ ngoài hòa ái của hắn lừa gạt, nhất định phải cẩn thận từng ly từng tí. Tần Phong sau khi tự nhắc nhở mình trong lòng vài lần, tìm một góc, ngồi ngay ngắn. Chờ đến khi Tần Phong ngồi xuống, Chu Khai lại giới thiệu người trung niên tóc mai điểm bạc, vị này là Lý Tổng đốc Lý Minh Hiên đại nhân của Tề Nguyên Thành, lần này ngài ấy đến đây là vì chuyện ban thưởng. Lý Minh Hiên nhìn Tần Phong, lộ ra vẻ tán thưởng, Tần Phong cung kính đáp lễ. Một vị quan viên dưới sự ra hiệu của Lý Minh Hiên, đứng dậy hắn giọng, bắt đầu nói những lời khách sáo, thật lâu sau mới bắt đầu luận công ban thưởng. Thạch Tử Minh nhận được rất nhiều tài nguyên tu luyện, lại nhận được một khoản tiền thưởng lớn, lông mày giãn ra, thần thái phấn chấn, Tần Phong phản phất nhìn thấy bộ dạng hắn vung tiền như rác ở Thanh Lâu. Thương Phi Lan hộ tống Trấn Long Bia có công, cũng nhận được không ít ban thưởng, nhưng nàng lại thần sắc bình thản như nước, chỉ đứng dậy hành lễ, sau đó lại ngồi xuống. Tần Phong hiểu, chút ban thưởng này, đối với Thương cô nương là một tiểu phú bà này mà nói, thật sự là chín trâu mất một sợi lông. Một người có thể tùy tay đưa ra tu di giới, còn có thể để ý đến những thứ này sao? Cách cục, nhỏ bé, Tần y sư. Quan viên lại mở miệng. Tần Phong tinh thần chấn động, thân thể thẳng tắp, rốt cuộc cũng đến lượt ta. Lúc này, Lý Tổng đốc lại đứng dậy, cắt ngang lời quan viên, lần này bách tính Tề Nguyên Thành có thể được cứu chữa, Tần y sư có công lao rất lớn, ta và Ti Chính Chu đại nhân đã nói chuyện rất lâu, cũng không nghĩ ra ban thưởng gì cho thích hợp. Cho nên quyết định nghe ngươi nói, ngươi muốn cái gì, tài nguyên tu luyện, hay là vàng bạc lương thực. Còn có chuyện tốt như vậy, Tần Phong sửng sốt, sau đó đứng dậy, cúi đầu trầm ngâm. Tài nguyên tu luyện đối với văn thánh đạo giả không có tác dụng lớn, văn khí là một quá trình tích lũy không ngừng, không có con đường nào khác để đi, trước tiên loại trừ. Vàng bạc lương thực còn có chút hấp dẫn, nhưng vẫn chưa đủ, huống hồ trong lòng hắn sớm đã có ý nghĩ khác. Tần Phong nhìn lướt qua các quan viên, cuối cùng nhìn về phía Lý Minh Hiên nói, Tổng đốc đại nhân, ta muốn mở vài tửu lâu ở Tề Nguyên Thành, không biết có thể tạo điều kiện cho ta không? Tửu lâu, một đám quan viên nhìn nhau, đây là điều bọn họ không ngờ tới. Chu Khai nhướng mày, nhìn Tần Phong với vẻ đầy ẩn ý mà Thạch Tử Minh lại lộ ra vẻ mặt sớm biết sẽ như vậy. Lý Minh Hiên trầm ngâm một lát, lập tức hỏi, nếu ta nhớ không lầm, ở Trung Thiên Nhai, còn ba chỗ khế đất chưa được bán đấu giá. Đúng là có chuyện này, nhưng những khế đất đó. Một quan viên đứng dậy, vẻ mặt khó xử, muốn nói lại thôi. Nếu chưa bán đấu giá, vậy thì mang ba khế đất đó đến đây, ban cho Tần y sư. Lý Minh Hiên nhẹ giọng nói, trực tiếp quyết định chuyện này. Đa tạ Lý Tổng đốc. Tần Phong mừng rỡ trong lòng, hắn vạn vạn không ngờ chuyện này lại được quyết định nhanh như vậy, hơn nữa đối phương lại cho hắn ba khế đất. Phải nói, Lý Tổng đốc làm việc thật sự sảng khoái, khó trách có thể trở thành quan nhị phẩm, quan viên nghe vậy, há miệng, không nói thêm gì nữa. Chuyện ban thưởng nói xong, Lý Minh Hiên nhìn Tần Phong lại mở miệng, ngươi, có hứng thú đến Tổng đốc phủ của ta nhậm chức không? Lời này vừa ra, mọi người đều kinh ngạc, Tần Phong cũng ngây người. Tổng đốc Thiên Thành, có quyền bổ nhiệm quan viên thất phẩm trở xuống, đây là chuyện mọi người đều biết. Nhưng Tần Phong vạn vạn không ngờ, Lý Tổng đốc lại hướng hắn ném cành ô liu. Ngay lúc này, Ti Chính Chu Khai vẫn luôn im lặng bỗng nhiên mở miệng, trùng hợp, Lý Tổng đốc, ta, Trảm Yêu Ti cũng muốn người này. Trong thành Tề Nguyên, việc hai nhân vật lớn nhất đồng thời để mắt tới một người khiến mọi người có mặt vô cùng kinh ngạc. Tần Phong cũng không ngờ bản thân lại được săn đón đến vậy. Nhưng sau khi suy nghĩ kỹ, hắn liền thông suốt, nam nhân thực sự ưu tú, giống như đom đóm trong đêm tối, đi đến đâu cũng đều nổi bật như vậy. Lý Minh Hiên nhìn về phía Chu Khai, người sau cũng nhìn lại, ánh mắt hai người giao nhau giữa không trung, dường như va chạm ra tia lửa. Bầu không khí nhất thời trở nên ngưng trọng. Người lên tiếng trước là Lý Minh Hiên, ông mỉm cười, Tần công tử là danh y sư, tu hành lại là văn thánh đạo thống, gia nhập quan trường. Tạo phúc cho bá tánh, mới là con đường tu hành của cậu ấy. Mà trách nhiệm của Trảm Yêu Ti đa phần là trảm yêu trừ ma, chém giết tà ma, những việc này đều không phù hợp với cậu ấy. Chu đại nhân, xét về tình về lý, đều nên để cậu ấy vào tổng đốc phủ của ta làm quan. Lý tổng đốc lời này sai rồi, ngài cũng biết chúng ta Trảm Yêu Ti vì Trảm Yêu trừ ma, thường xuyên bị trọng thương. Một vị y sư y thuật cao siêu, đối với chúng ta mà nói, có tác dụng không thể thay thế. Huống hồ, ai nói văn thánh đạo giả liền không thể ở Trảm Yêu Ti phát huy sở trường, theo ta được biết, rất nhiều văn thánh đạo giả đều ở trong quân ngũ đại triển quyền cước, tu vi đột nhiên tăng mạnh, ở Trảm Yêu Ti của ta cũng là như vậy. Tổng đốc đại nhân, còn xin ngài đừng tranh giành với ta nữa. Chu Khai đứng dậy, lại chắp tay cúi đầu. Lý Minh Hiên đương nhiên sẽ không đồng ý, lại đưa ra đủ loại luận cứ, chứng minh Tần Phong nên gia nhập tổng đốc phủ làm quan. Chu Khai không chịu yếu thế, cũng đưa ra rất nhiều quan điểm, cho rằng Tần Phong càng thích hợp tiến vào Trảm Yêu Ti. Hai người tranh cãi tương đối, ai cũng không làm gì được đối phương, sau nụ cười hòa khí, đã sớm là mùi thuốc súng nồng nặc. Lão già này! Lý Minh Hiên thầm mắng một tiếng. Muốn cướp người từ tay ta, ngươi cũng xứng sao? Trước đó trách cứ ta làm mất Trấn Long Bia, còn chưa tính sổ với ngươi. Chu Khai vẫn ghi hận. Nếu tiếp tục như vậy, sẽ chỉ không có kết quả. Nghĩ thông suốt điểm này, hai người đồng loạt nhìn về phía Tần Phong, hỏi, tiểu tử, Tần công tử, ngươi nguyện ý gia nhập bên nào? Sao lửa lại cháy đến chỗ ta rồi? Tần Phong nuốt nước miếng, không lập tức trả lời. Vấn đề gia nhập bên nào? Thoạt nhìn là một câu hỏi lựa chọn, nhưng thực chất là một câu hỏi đoạt mệnh. Việc này giống như kiếp trước, bạn gái ép hỏi ngươi, nếu ta và mẹ ngươi cùng rơi xuống nước, ngươi cứu ai trước? Bất luận ngươi chọn bên nào, đáp án đều là sai, cho nên đối mặt với loại vấn đề này, muốn bình an thoát thân, nhất định phải tránh nặng tìm nhẹ, bảo đảm hai bên đều không đắc tội. Nghĩ thông suốt điểm này, Tần Phong hít sâu một hơi nói, cảm tạ hai vị đại nhân đối với vãn bối như thế. Nhưng xin lỗi, mong hai vị đại nhân lượng thứ, vãn bối muốn phụ lòng tốt của hai vị đại nhân. Mọi người nghe vậy, trừng lớn hai mắt, tiểu tử này thật to gan, lại dám đồng thời cự tuyệt cả hai bên. Lý Minh Hiên nhíu mày, Chu Khai cười gượng. Hai người đều đang đợi Tần Phong giải thích. Trong thành Tấn Dương còn có người nhà và bạn bè mà vãn bối quan tâm, bất luận vãn bối lựa chọn gia nhập tổng đốc phủ, hay là tiến vào Trảm Yêu Ti, đều chú định phải rời khỏi thành Tấn Dương, chia lìa với bọn họ. Trong loạn thế này, ai cũng không biết ngày mai sẽ xảy ra chuyện gì, cho nên ta chỉ muốn ở cùng bọn họ, ở lại trong thành Tấn Dương. Nhưng hai vị đại nhân xin yên tâm, nếu có chỗ nào dùng được đến ta, vãn bối nhất định, trong sở không chối từ. Tần Phong tình chân ý thiết, Lý Minh Hiên hai người liếc nhau, đều lắc đầu. Thôi, đã ngươi chí không ở đây, ta cũng không nói thêm gì nữa, tương lai lúc nào nghĩ thông suốt, cứ việc đến tổng đốc phủ tìm ta. Lý Minh Hiên để lại những lời này, liền mang theo một đám quan viên rời đi, không chút dông dài. Phải nói, Tần Phong đối với vị tổng đốc đại nhân này vẫn rất có hảo cảm, ngữ khí hòa ái, quang minh. Tiểu tử! Chu Khai đột nhiên gọi. Tần Phong nghe vậy, lập tức giật mình, lão già ghi thù này, chẳng lẽ muốn tại chỗ trả thù, gây khó dễ cho hắn, ngươi sợ hãi như vậy làm gì? Không! Không có gì. Tần Phong có chút chột dạ. Chu Khai nhướng mày, thuận tay ném một tấm lệnh bài cho Tần Phong. Đây không phải Trảm Yêu lệnh, mà là một tấm lệnh bài bạch ngọc, ở giữa lệnh bài khắc một chữ cát. Chu đại nhân, đây là. Trước đó ngươi vì hộ Trấn Long Bia, hao phí một tấm bản mệnh chân giải, theo lý mà nói, ta nên bồi thường cho ngươi một cái khác mới phải. Nhưng bản mệnh chân giải quá mức trân quý, Trảm Yêu Ti chúng ta cũng không nhiều. Hơn nữa mỗi một tấm bản mệnh chân giải đều ít nhất tương đương với chiến lực lục chuyển kiếp lực, ta không thể cho ngươi. Cho nên, ta đem tấm lệnh bài này cho ngươi, ngươi đến tàng bảo các của Trảm Yêu Ti, tự mình chọn một món bảo khí. Tần Phong thở phào nhẹ nhõm, tuy rằng tuyệt đại đa số bảo khí đều không bằng bản mệnh chân giải trân quý, nhưng có còn hơn không? Chu đại nhân nói, ta có thể chọn nhiều món bảo khí một chút không? Ngươi nói xem. Chu Khai mỉm cười hòa ái, sau đó cho Tần Phong một ánh mắt, để hắn tự mình lĩnh hội. Thật keo kiệt. Tần Phong giật giật khóe miệng, cúi người cáo lui. Mấy người rời khỏi đại sảnh, Trương Thiên Nam không lâu sau cũng đi ra, ông nói với Tần Phong một câu, đi theo. Sau đó trực tiếp sải bước, đi ở phía trước một đoàn người. Tần Phong hiểu, đây là Chu Khai bảo ông dẫn hắn đi tàng bảo cát, vì vậy liền đi theo. Trên đường đi, Tần Phong hỏi Thạch Tử Minh và Thương Phi Lan đi cùng, đối với việc lựa chọn bảo khí gì, hai người có đề nghị gì không? Thương Phi Lan trầm ngâm một lát, lắc đầu, bảo khí cao giai đều có linh tính, sẽ chủ động nhận chủ, không phải ngươi chọn nó liền sẽ cho ngươi sử dụng. Còn như bảo khí cấp thấp, ta chưa từng dùng qua. Tần Phong há hốc mồm, hắn trong đầu tự mình phiên dịch lại một lần nữa câu nói này, xin lỗi, bảo khí cấp thấp ta tiếp xúc không nhiều, không thể cho ngươi đề nghị gì. Đúng là phù hợp với hình tượng phú bà thần bí của Thương cô nương. Bất quá, nếu có thể ở tàng bảo các có được một món bảo khí cao giai, ta hình như cũng không thiệt. Thạch Tử Minh nhìn ra tâm tư của Tần Phong, lập tức dội một gáo nước lạnh, bảo khí cao giai đừng có mơ tưởng, những thứ đó đã sớm bị Trảm Yêu Nhân Hồng Liên trở lên vơ vét sạch sẽ, làm sao đến lượt tiểu tử ngươi. Có thể tìm được một món bảo khí dễ dùng thuận tay, ngươi liền nên thỏa mãn đi. Quả nhiên là như vậy sao? Tần Phong thở dài một hơi. Thạch Tử Minh lại mở miệng, ngươi tu hành văn thánh đạo thống, cho nên bảo khí lựa chọn tốt nhất là dùng văn khí thúc dục. Mà bảo khí chia làm nhiều loại, bất quá đơn giản tổng kết lại, đều có thể chia làm bốn loại, công kích hình, phòng ngự hình, phong ấn hình, khôi lỗi hình. Khôi lỗi hình tạm thời không đề cập tới, thứ này quá hiếm thấy, ta cũng chỉ thấy người của thần công phường sử dụng qua. Còn như ba loại còn lại, bản thân giữa chúng không có phân chia mạnh yếu trước sau, mấu chốt là xem ngươi, cần nhất cái gì. Tần Phong nghe vậy, rơi vào trầm tư. Nếu như chọn bảo khí phòng ngự hình, liền có thể tăng cường năng lực tự bảo vệ của bản thân, phối hợp với đặc tính của văn thánh đạo thống, ngược lại có thể làm được phòng ngự kiên cố, nhưng như vậy, bản thân chẳng phải biến thành một cái mai rùa sống sờ sờ sao? Phong ấn hình chính là khống chế địch nhân, loại này ngược lại không tệ, dù sao địch nhân không thể động đậy, liền không mang đến uy hiếp gì, bất quá loại bảo khí này, khẳng định là có một khoảng thời gian chuẩn bị trước khi thi triển. Vạn nhất địch nhân tốc độ quá nhanh, giết ta trong nháy mắt thì làm sao bây giờ? Tần Phong tưởng tượng một chút hình ảnh đó, không khỏi rùng mình một cái. Nghĩ như vậy, vẫn là lựa chọn công kích hình thích hợp nhất, dù sao đối với nam nhân mà nói, tấn công chính là phòng thủ tốt nhất. Không đúng, chờ đã, hình như phía sau còn một câu, không hiểu phòng thủ, làm sao tấn công? Tần Phong giật giật khóe miệng, trên mặt lộ ra thần sắc vạn phần. Thạch đại nhân, sao, nghĩ đến muốn chọn loại bảo khí nào rồi? Không, ta chỉ muốn hỏi một chút, có bảo khí nào có thể làm được công phòng nhất thể, còn tự mang hiệu quả phong ấn hay không? Cút. Vâng. Trương Thiên Nam dẫn Tần Phong ba người đến trước tàng bảo cát, liền tự mình rời đi. Trảm Yêu Nhân canh giữ cửa sau khi xác nhận Bạch Ngọc lệnh, liền dẫn Tần Phong bước vào tàng bảo cát, còn Thạch Tử Minh hai người không có lệnh bài tự nhiên bị chặn ở bên ngoài. Tàng bảo cát tổng cộng 3 tầng, vừa bước vào trong cát, Tần Phong đã bị bảo khí đủ loại hình dạng, lóa mắt mê hoặc. Nơi đây ngoài 18 loại vũ khí ra, còn có đủ loại bảo khí kỳ hình quái trạng, chỉ nhìn bề ngoài hoàn toàn không biết công dụng. Tần Phong lộ vẻ khó xử, hướng Trảm Yêu Nhân dẫn đường hỏi, những bảo khí này, có sách hướng dẫn sử dụng không? Sách hướng dẫn sử dụng? Ồ, chính là giới thiệu công năng tương ứng của bảo khí. Nam tử lạnh lùng đáp, đến tàng bảo các lựa chọn bảo khí, toàn bộ dựa vào nhãn lực và bản lĩnh cá nhân, còn về bảo khí có công năng gì, liền chỉ có thể mời công tử tự mình phán đoán. Tần Phong khóe miệng giật giật, sau đó từ trong tu di giới móc ra một túi tiền nặng trịch, hai tay dâng lên, tại hạ mới đến, kiến thức nông cạn, còn mong đại nhân chỉ giáo. Nam tử ho khan một tiếng, nhận lấy túi tiền, hơi mở một khe hở nhìn xem, ít nhất cũng có mấy chục lượng bạc, lập tức thái độ liền có chuyển biến. Bảo khí trong tàng bảo các chủng loại phồn đa, công tử không biết lựa chọn như thế nào, cũng là hợp tình hợp lý, bất quá công tử xin yên tâm, ta đến vì ngươi nhất nhất giới thiệu. Ta vẫn là thích bộ dạng kiêu ngạo bất tuân trước đó của ngươi, ngươi có thể khôi phục lại một chút không? Tần Phong trong lòng thầm nói một câu, đi theo nam tử bắt đầu xem xét tàng bảo các. Nam tử cùng Tần Phong giảng thuật rất nhiều, lại không có ở tầng 1 tầng 2 dừng lại quá lâu, theo lời hắn nói, thứ tốt thật sự đều ở tầng 3 tàng bảo các. Nói chung, Trảm Yêu Nhân muốn tiến vào tàng bảo các đổi lấy bảo khí, dựa vào chính là công huân trong Trảm Yêu lệnh, đại đa số người liều chết đổi lấy công huân, nhiều nhất cũng chỉ có thể lên tầng 2 lựa chọn bảo khí. Mà người có thể lên tầng 3, thật sự là ít ỏi không đáng kể. Bất quá Chu Khai cho chính là Bạch Ngọc lệnh cấp bậc cao nhất, cho nên Tần Phong có thể trực tiếp lên tầng 3 lựa chọn bảo khí. Nam tử dẫn Tần Phong đến tầng 3, bảo khí đập vào mắt số lượng lập tức giảm đi rất nhiều, bất quá mỗi một kiện nhìn thoáng qua, liền biết không phải vật phàm. Công tử, tầng 3 này, ta đến số lần cũng không nhiều, đối với công năng bảo khí nơi đây cũng không phải rất hiểu rõ, ngươi vẫn là tự mình xem đi. Tần Phong gật gật đầu, tùy ý xem xét, đúng rồi, nơi đây có bảo khí cao giai không? Nam tử sững người, đáp, công tử nghĩ nhiều rồi, bảo khí cao giai đều có linh tính, người bình thường căn bản không cách nào điều khiển, cho nên số lượng cực kỳ ít. Hơn nữa cho dù Trảm Yêu Ti may mắn có được bảo khí cao giai, cũng sẽ bị Hồng Liên đại nhân nghe tin tức, lập tức chạy đến cướp đi, làm sao có khả năng còn sót lại. Điều này ngược lại cùng Thạch Tử Minh nói không sai biệt lắm. Tần Phong thở dài một hơi, cũng không còn ôm bất kỳ ảo tưởng nào. Vậy ngươi có biết, trong tầng 3 có bảo khí nào là dựa vào văn khí thôi động? Nam tử suy tư một lát, trực tiếp dẫn Tần Phong đến trước một cái giá, bảo khí nơi đây liền phù hợp yêu cầu của công tử. Tần Phong quét mắt nhìn, da mặt giật giật, giá này sao toàn là bụi bặm. Nam tử giải thích, người Trảm Yêu Ti, phần lớn là tu hành thần vũ cùng bách quỷ đạo thống, cho dù là những người tu luyện tà môn, cũng là lấy âm khí cùng thể nội huyết khí làm căn bản tu hành. Những bảo khí này toàn bộ dựa vào văn khí thôi động, cũng không ai dùng được, lâu ngày, tự nhiên liền ở chỗ này phủ bụi. Ngược lại hợp tình hợp lý, Tần Phong nhìn lên nhìn xuống, bỗng nhiên bị một khối ngọc bội hình tròn trong suốt như tinh thể hấp dẫn tầm mắt, hắn cẩn thận từng ly từng tí cầm lấy, khối ngọc bội này sao lại sạch sẽ như vậy? Nam tử nhìn thoáng qua, nheo mắt cẩn thận hồi tưởng một phen, sau đó bừng tỉnh đại ngộ, trước khi Tề Nguyên Thành gặp phải tai họa giáp thượng không lâu, Tàn Bảo Các bổ sung một nhóm bảo khí, khối ngọc bội này chính là một trong số đó. Tần Phong nghe vậy gật gật đầu, tiếp tục bắt đầu cẩn thận đánh giá ngọc bội trong tay, cảm giác cầm trong tay trơn tru, tản ra lạnh lẽo. Giữa ngọc bội khắc họa một đồ án âm dương ngư, mà xung quanh nó chính là khắc họa kỳ môn bát quái đồ. Bộ dạng ngược lại rất tinh mỹ, nhưng chính là không biết có tác dụng gì a. Tần Phong vuốt ve một hồi trong tay, liền dự định đặt nó trở về, nhưng vào lúc này, một đống chữ màu vàng từ ngọc bội bỗng nhiên nhảy lên giữa không trung. Kỳ môn bát quái ngọc, Tần Phong kinh đang nghe truyện trên TV audio CV ngạc lên tiếng. Công tử ngươi nói gì? Nam tử vẻ mặt nghi hoặc. Tần Phong nghe vậy trong lòng cả kinh, hắn vừa rồi đọc chính là dòng đầu tiên của chữ màu vàng, nhìn bộ dạng của nam tử, rất rõ ràng, những chữ màu vàng này người sau căn bản không nhìn thấy, tình huống gì, chẳng lẽ ta nhặt được bảo bối? Đây là một kiện bảo khí cao giai, Tần Phong đè nén tâm tình kích động trong lòng, tiếp tục nhìn xuống, mấy chữ mấu chốt trong nháy mắt bắt lấy nhãn cầu của hắn, khiến trái tim hắn kích động đập thình thịch, di hình hoán ảnh, tự thành phương viên, âm dương thiên địa, bát quái dịch vị. Dựa theo giới thiệu trên kim văn, chỉ cần đem văn khí rót vào kỳ môn bát quái ngọc, liền có thể trong phạm vi nhất định, đem người nắm giữ ngọc bội cùng một vật khác trao đổi vị trí. Mà rót vào văn khí càng nhiều, thậm chí có thể lấy bản thân làm trận tâm, một lần nữa định nghĩa bát quái phương vị, bảo bối, ngọc bội này tuyệt đối là một kiện bảo bối, mặc dù một lần nữa định nghĩa bát quái phương vị, còn không biết có tác dụng gì, nhưng chỉ riêng công năng di hình hoán ảnh, liền đủ trâu bò rồi. Tần Phong hít sâu một hơi, cưỡng ép để bản thân bình tĩnh lại. Bảo bối lợi hại như vậy, tuyệt đối không thể để người khác nhìn ra manh mối, phải biết vô tội hoài bích kỳ tội. Nghĩ đến đây, Tần Phong cố ý ra vẻ tùy ý, muốn đem ngọc bội đặt về, chờ một chút nữa lại tìm lý do khác một lần nữa lựa chọn kiện này. Nhưng vào lúc này, ngọc bội trong tay lại hơi run rẩy, tự hồ là không muốn trở về trên giá, Tần Phong thấy vậy, vội vàng dùng tay nắm chặt, ngọc bội mới ngừng run rẩy. Công tử, ngươi làm sao vậy? Nam tử hỏi. Không có gì, ta chính là muốn thử đem văn khí rót vào ngọc bội này, nhìn xem có phản ứng gì hay không, bất quá xem ra là ta nghĩ nhiều rồi. Tần Phong lắc đầu, lại xem xét bảo khí khác trên giá. Khoảng một nén nhang sau, hắn mới thở dài một hơi nói, toàn là một ít thứ nhìn không ra công dụng. Nam tử nhận tiền nghe vậy, hảo tâm nhắc nhở, công tử không bằng đi chọn lựa cái khác, có một ít bảo khí ta vẫn biết công năng, cho dù chính ngươi không dùng được, cùng lắm thì sau này đổi cho người khác. Thôi vậy, dù sao ta cũng liệu đến sẽ là kết quả này, vừa lúc trong nhà ta có một cái quạt bảo, còn thiếu một cái mặt dây chuyền, ta thấy ngọc bội này không tệ, liền chọn nó đi. Tần Phong giả vờ bộ dạng bất đắc dĩ. Công tử, thật sự không cần suy nghĩ thêm sao? Không cần. Tần Phong lắc đầu thở dài hướng lầu dưới đi đến, trong lòng lại vui như nở hoa, hắn đã muốn tìm một chỗ không người, thử xem hiệu quả di hình hoán ảnh kia. Thạch Tử Minh thấy Tần Phong bước ra khỏi tàng bảo cát, nhướng mày hỏi, chọn được bảo khí vừa ý chưa? Tần Phong lắc đầu, bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Nghe vậy, Thương Phi Lan chớp chớp đôi mắt xanh, như có điều suy nghĩ. Không sao, đợi sau này ngươi có cơ hội đến đế đô, có lẽ có thể tìm người của thần công phường làm một kiện bảo khí. Chỉ cần ngươi có thể cung cấp cho bọn họ vật liệu quý hiếm, và đủ tiền, cho dù là cao giai bảo khí bọn họ cũng có thể làm ra cho ngươi. Thạch Tử Minh an ủi. Thật hay giả, Tần Phong trừng lớn hai mắt, hắn vẫn luôn cho rằng cao giai bảo khí là bảo vật do trời đất tự nhiên hình thành, lại không ngờ còn có thể chế tạo nhân tạo, ta lừa ngươi làm gì? Còn nhớ vị thương tiên đại nhân mà chúng ta gặp mấy ngày trước không? Tần Phong gật đầu, người đàn ông xuất hiện mang theo áp lực kia, hắn đương nhiên có ấn tượng, nhưng mấy ngày nay lại không gặp lại trong trảm yêu ti, chẳng lẽ đã rời đi, năm đó thương tiên Tư Mã Không, khi chưa bước vào cảnh giới thương ý tầng thứ 5 vạn thần cảnh, từng mang theo thiên ngoại vẫn thiết và thi thể yêu thú lục chuyển kiếp lực trở lên, đi tìm một lão gia gia trong thần công phường để rèn một cây thương. Lão gia gia kia rất lợi hại, hai tay khéo léo như thần, có năng lực hóa một nát thành thần kỳ. Ông ta dùng vật liệu mà thương tiên mang đến, rèn suốt hơn một tháng, thương thành hình, một đạo hồng quang đâm thủng mây xanh, lôi đình cuồn cuộn. Ngày hôm đó, cũng là ngày mà thập nhị thần binh cuối cùng của thần công phường, Thiên Vân Thương xuất thế. Thạch Tử Minh hâm mộ nói. Thập nhị thần binh, Tần Phong tò mò hỏi. Thần công phường rèn vô số bảo khí, trong đó lấy 12 món binh khí làm đầu, đó chính là thập nhị thần binh. Chúng đều là cao giai bảo khí, có linh tính, uy lực kinh người, khi xuất thế, đều sinh ra dị tượng. Trong đó có một món vũ khí là roi, nghe nói sau khi xuất thế, đã chiêu dẫn lôi đình trên trời, đánh suốt hai nén nhang, đám mây sấm sét mới tiêu tan. Lại còn nghe nói có một cây chiến chù y, sau khi xuất thế, lại phát ra tiếng trống chấn động, vang vọng mây xanh, 9 tiếng sau mới trở lại yên tĩnh. Tần Phong tưởng tượng ra cảnh tượng đó, chỉ cảm thấy kỳ dị phi phàm, nếu ta cũng có thể sở hữu một kiện thần binh như vậy thì tốt rồi. Nghe vậy, Thạch Tử Minh vỗ vai hắn, tiểu tử, còn chưa tỉnh ngủ à? Thần binh như vậy, làm sao có thể nhận ngươi làm chủ? Hình như cũng có lý. Tần Phong giật giật khóe miệng, nếu kỹ thuật rèn của thần công phường lợi hại như vậy, Thạch đại nhân sao không đi rèn cho mình một kiện bảo khí? Nếu ta có tài lực này, còn cần ngươi nhắc nhở, Thạch Tử Minh khinh thường nói. Ồ, hóa ra là không có tiền. Thạch Tử Minh tuy là ti chính trảm yêu ti một thành, nhưng ti chính ở những nơi khác nhau, bổng lộc cũng hoàn toàn khác nhau. Đương nhiên, chủ yếu là, tên này đã tiêu hết phần lớn tiền vào kỹ viện và rượu. Chuyện ở Tề Nguyên Thành đã xử lý xong, chúng ta khi nào thì khởi hành trở về, Thương Phi Lan thản nhiên hỏi. Ta bất cứ lúc nào cũng được, xem tiểu tử này thôi. Thạch Tử Minh liếc nhìn Tần Phong. Hai vị chờ thêm chút nữa, ta còn đang đợi địa khế của Tổng Đốc Phủ, hơn nữa ta vừa vặn có chút đồ rơi ở Tửu Lâu, đợi ta quay lại lấy. Tần Phong vội vàng chạy về Tửu Lâu, đương nhiên không phải vì hắn thật sự đánh rơi đồ, mà là hắn muốn nhanh chóng kiểm chứng năng lực của kỳ môn bát quái ngọc, vì vậy muốn tìm một nơi không người. Do thời gian đang là giờ Tỵ, không phải thời gian trả phòng buổi sáng, cũng không phải thời gian ăn cơm trưa, nên trong Tửu Lâu không có ai. Tiểu nhị Tửu Lâu lại gặp Tần Phong, kinh ngạc nói, Tần y sư, ngài đây là. Ta có đồ rơi trong phòng, bây giờ trong phòng đó không có ai chứ. Không có ai, bên này sợ ngài còn muốn ở lại, nên phòng đó cố ý giữ lại cho ngài, có cần tiểu nhân dẫn ngài lên không? Không cần. Ta tự mình vào tìm là được, ngươi bận việc của ngươi đi. Tần Phong vội vàng lên lầu, lại không chú ý, chỗ rẽ cầu thang, cạnh bàn gần góc tường đang ngồi ba bóng người. Một người là thiếu niên tuấn tú, môi hồng răng trắng, mặc một bộ đồ trắng, đầu buộc băng đô màu đen. Hắn đeo một cái hộp gỗ lớn, trên mặt hộp gỗ khắc họa hoa văn tinh xảo, mơ hồ có thể nhìn ra hình dạng thanh kiếm. Một người là trung niên gầy gò, để râu quai nón, tóc ngắn đen trắng xen kẽ, áo choàng màu xám rộng lớn khoác bên ngoài, bên trong là một bộ đồ đen. Ngực áo hắn mở rộng, băng đô màu đen quấn quanh thân hình rắn chắc. Mà người cuối cùng lại là Thương Tiên Tư Mã không mặc áo xanh, khoác áo choàng đen, ba người đang uống rượu trên bàn. Kỳ lạ là tiểu nhị trong tửu lâu như thể căn bản không nhìn thấy mấy người này, căn bản không có ý định lên chào hỏi. Tư Mã không nhắm mắt cung kính nói, đại nhân sao lại đến đây? Trung niên gầy gò bưng chén rượu lên, uống một hớp rồi chậm rãi đáp, vừa vặn có chút việc cần xử lý, nghe nói nơi này xuất hiện họa loạn cấp giáp, tiện đường đến xem một chút. Kết quả thế nào? Trấn Long Bia đã về vị trí cũ, nhưng lại để cho địch nhân chạy thoát, thực lực đối phương không đơn giản, hơn nữa đã sớm có mưu đồ. Nếu không phải Thiên Giám Quốc Sư bói toán, Tề Nguyên Thành chắc chắn sẽ bị lật đổ. Tư Mã không trầm giọng nói. Ừm. Trung niên gầy gò không nói gì thêm. Lúc này, thiếu niên tuấn tú khịt mũi coi thường, nói đi nói lại, vẫn là do thực lực không đủ. Nếu ta có mặt, bọn họ một tên cũng đừng hòng chạy thoát. Đối với sự mạo phạm của thiếu niên, Tư Mã không để ý, những năm gần đây, quỷ ma hoành hành, yêu ma càng ngày càng ngang ngược, lúc Tề Nguyên Thành xảy ra họa loạn. Lại có hai tòa thành nhỏ gặp phải tai họa bị xâm chiếm, sau khi ta đưa Trấn Long Bia về vị trí cũ, liền đi xem xét, kết quả không một ai sống sót. Giọng nói mang theo chút tiếc nuối và tự trách. Thế đạo này, chúng ta không thể chu toàn mọi mặt, vì đại nghĩa, hy sinh nhỏ là điều khó tránh khỏi. Trung niên gầy gò ngửa đầu uống một hớp rượu, thở nhẹ một hơi. Nghe vậy, thiếu niên tuấn tú nhướng mày, hào khí ngất trời, đợi ta sau này quét sạch yêu ma quỷ quái trong đại càn, chuyện như vậy sẽ không xảy ra nữa. Các ngươi cứ chờ xem. Trung niên gầy gò và Thương Tiên cùng ly, không để ý tới. Thiếu niên thấy vậy liền sốt ruột, các ngươi còn coi thường ta sẽ trở mặt đấy. Vừa dứt lời, trung niên gầy gò và thiếu niên đồng thời ngẩng đầu nhìn về phía lầu 2, Tư Mã không nhắm mắt dường như cũng cảm nhận được điều gì, thần sắc hơi biến đổi. Trong phòng, Tần Phong rót văn khí vào kỳ môn bát quái ngọc, đợi nửa ngày, lại vẫn không thấy phản ứng. Đây là tình huống gì? Tần Phong nhíu mày, chỉ cảm thấy là do văn khí mình rót vào quá ít, vì vậy liều mạng bắt đầu thúc giục văn khí trong cơ thể. Cho đến khi văn khí trong cơ thể hắn sắp cạn kiệt, ngọc bội mới có phản ứng. Chỉ thấy bát quái đồ trên mặt ngọc bội phát ra một đạo kim quang nhàn nhạt, đồ án âm dương ngư chuyển động. Không bao lâu, dưới chân Tần Phong liền xuất hiện một vòng tròn có bán kính khoảng 2 tấc. Nhìn kỹ, đồ án vòng tròn lại giống hệt bát quái đồ trên ngọc bội, Tần Phong chớp chớp mắt, quan sát một hồi bát trận đồ dưới chân, như có điều suy nghĩ. Chẳng lẽ năng lực di hình hoán ảnh của ngọc bội này chỉ có thể thi triển trong quan trận này thôi sao? Sắc mặt hắn có chút kỳ quái, vòng tròn nhỏ như vậy, cho dù di hình hoán ảnh thì có tác dụng gì, chẳng lẽ muốn hắn giống như nam chính trong phim ma trận, mỗi lần đều hơi lay động thân thể để tránh né công kích của đối phương, không đúng, vạn nhất địch nhân đánh một chiêu AOE tới thì làm sao bây giờ? Tần Phong giật giật khóe miệng, cẩn thận suy nghĩ một hồi, cũng chỉ nghĩ ra được một công dụng, đó chính là tương lai khi cùng nương tử ân ái, vốn dĩ nàng ở trên, sau đó mình thi triển một cái di hình hoán ảnh, trong nháy mắt liền đổi lên trên nàng. Nghĩ như vậy, hình như còn. Có cái mẹ gì dùng, thôi vậy, có lẽ là bởi vì văn khí của ta không đủ, cho nên quan trận triển khai chỉ có lớn như vậy, chờ sau này cảnh giới tăng lên, đại khái là có thể tạo ra quan trận lớn hơn. Trước tiên thử xem chiêu di hình hoán ảnh này. Tần Phong đi đến bên giường, cầm lấy một cái gối đầu đặt ở bên chân, đáng giá nhắc đến là, quan trận này lấy hắn làm trận tâm, cho nên cũng có thể di chuyển theo hắn. Tần Phong hít sâu một hơi, dẫn động thần niệm, chỉ thấy bát quái đồ trong kim quan trận dưới chân lóe lên một đạo bạch quang, hắn trong nháy mắt liền hoán đổi vị trí với cái gối đầu kia, tuy rằng chỉ có 2 tấc khoảng cách. Thử nghiệm thành công, Tần Phong còn chưa kịp vui mừng, chỉ cảm thấy đầu nặng chân nhẹ, thân thể lảo đảo một cái ngồi xuống bên giường. Hắn vạn vạn không ngờ tới, chỉ thi triển một lần di hình hoán ảnh mà thôi, đã khiến hắn suy yếu đến mức này. Bất quá cũng may, ít ra không giống như lúc sử dụng bản mệnh chân giải, trực tiếp lâm vào hôn mê. Kỳ môn bát quái ngọc này quả thực là bảo bối, nhưng với năng lực hiện tại của ta, còn chưa thể phát huy ra uy năng chân chính của nó. Tần Phong vốn còn muốn thử chiêu bát quái dịch vị kia, bất quá sự tình đã đến nước này cũng chỉ có thể thôi. Thu Ngọc bội vào trong tu di giới, hắn thở nhẹ một hơi, nghỉ ngơi một lát, mới coi như hồi phục tinh thần. Bốp bốp bốp, tiếng gõ cửa vang lên, ngoài cửa vang lên tiếng của tiểu nhị, Tần y sư, tổng đốc phủ có đại nhân đến tìm ngài. Địa khế của ta tới rồi, Tần Phong thần sắc vui mừng, chạy chậm mở cửa phòng, chỉ thấy tiểu nhị phía sau đi theo một nam tử mặc quan phục, chính là người trước đó đã gặp ở đại sảnh trảm yêu ti. Tần công tử, đây là ba tấm địa khế của Trung Thiên Nhai, mời ngài nhận lấy. Quan viên đưa tới. Tần Phong nhận lấy địa khế, trong lòng vui như nở hoa, đại nhân, sao lại phải phiền toái ngài tự mình đưa tới một chuyến, chi bằng ta mời ngài uống vài chén. Quan viên khoát tay, Tần y sư hảo ý, tại hạ xin lĩnh, chỉ là hiện tại trong thành Tề Nguyên Bắc sự phồn mang, thật sự không có thời gian, sau này sẽ tìm cơ hội khác vậy. Nói xong, quan viên cáo từ rời đi. Tần Phong cung kính tiễn quan viên, lại đuổi tiểu nhị đi, cầm ba tấm địa khế lên xuống quan sát, yêu thích không buông tay, không hề khoa trương mà nói, chỉ riêng ba tấm địa khế này, ít nhất cũng đáng giá mười mấy vạn lượng bạc, hơn nữa muốn mua địa khế trong thành Tề Nguyên, còn không thể chỉ dùng tiền để cân nhắc, còn phải có quan hệ, cẩn thận cất địa khế vào trong tu di giới, Tần Phong bước ra khỏi phòng, bước đi với bước chân vui vẻ. Vốn dĩ hắn còn không muốn đến thành Tề Nguyên, lại không ngờ chuyến đi này, thu hoạch lại phong phú như vậy. Không chỉ tu vi đột nhiên tăng mạnh, còn ngoài ý muốn có được một khối bảo ngọc và ba tấm địa khế. Lúc này, hắn nhịn không được tâm tình kích động, không khỏi ngâm nga khúc hát của kiếp trước, Sơn Hà hỏi ta họ ta tên, ngũ nhạc nghênh đón, kiếm quang chiếu huyết kinh phá giang hồ sóng lặng. Nhân sinh trên đường có mấy phần ái hận tùy tâm, nguyện phiên vân phúc vũ, nguyện loạn thế bất kiến đao binh. Nhật Nguyệt vấn. Tần Phong đi xuống lầu, tiếp đó tiếng nói dừng lại, thời điểm này sao lại có người đến uống rượu rồi, còn là một thiếu niên lang, thật xấu hổ. Bất quá cũng phải nói, thiếu niên lang này trông khá tuấn tú, có thể so sánh với nhị đệ nhà mình. Nhìn thần tình kỳ quái của thiếu niên lang, Tần Phong nhướng mày hỏi, làm sao vậy, tiểu đệ đệ, muốn học ca hát với ca ca sao? Chỉ cần ta không xấu hổ, người xấu hổ chính là người khác, tiểu đệ đệ. Bạch y thiếu niên trừng lớn hai mắt, khóe mắt bởi vì phẫn nộ mà khẽ run rẩy. Tiếp đó một hạp sau lưng hắn rung động một trận, hoa văn kỳ lạ kia sáng lên bạch quang, đi kèm theo đó là tiếng kiếm minh chói tai. Khoảnh khắc điện quang hỏa thạch này, Tần Phong chỉ cảm thấy trong lòng rung lên, giống như trong nháy mắt sẽ bị thiếu niên cách đó không xa chém đầu. Ngay lúc này, một bàn tay to lớn thô ráp ấn lên một hạp tiếng kiếm minh đột nhiên im bặt, uy áp khiến người ta kinh hãi kia cũng tan biến. Còn có người khác, do nguyên nhân góc nhìn, vị trí của Tần Phong chỉ có thể vừa vặn nhìn thấy thiếu niên lang ngồi ở mép ngoài cùng. Hắn cẩn thận từng ly từng tí một bước xuống một bậc thang, nửa người trên hơi nghiêng về phía trước, nhìn sang. Người ấn giữ một hạp là một trung niên gầy gò tóc đen trắng xen lẫn, mà ở một bên khác, còn có một người. Lại là Thương Tiên, Tần Phong ngây người, tại sao Thương Tiên, một trong thập nhị thần kiếm đại danh đỉnh đỉnh của Đại Càn Triều, lại ngồi cùng một chỗ với hai người này? Thiếu niên lang này nhất định cũng là nhân vật lợi hại. Ánh mắt hắn dời xuống, nhìn về phía eo của bạch y thiếu niên, nơi đó cuốn một dải lưng vân văn thanh vân lãng do Dục Tú Phường Kinh Đô chế tác, mà bên phải dải lưng còn treo một khối lệnh bài hoa văn hồng liên ba ngôi sao, là hồng liên tam tinh lệnh của Trảm Yêu Ti, mà ở vòng ngoài cùng của lệnh bài còn giác một số bạch kim thạch giống như tinh thần. Tần Phong hít sâu một hơi, tuy rằng hắn không nhìn rõ số lượng bạch kim thạch nhỏ bé kia, nhưng hắn có thể khẳng định có 36 viên, bởi vì đây là tam thập lục tinh lệnh của Trảm Yêu Ti Đại Càn. Bạch y thiếu niên lang tuấn tú này lại là một tam thập lục tinh, ực, tiếng nuốt nước miếng vào lúc này đều trở nên đặc biệt chói tai. Vừa rồi ta lại dám khẩu thị thiếu niên lang này, ai cho ta dũng khí? Lương tĩnh như sao? Tần y sư, ngài đây là muốn đi rồi sao? Tiểu nhị đột nhiên tiến lên chào hỏi. Tần Phong hoàng hồn, hắn cười gượng một tiếng, phải, chuyện bên này đã xử lý xong, chuẩn bị trở về. Vậy tiểu nhân không tiễn ngài nữa, lần sau nếu như lại đến thành Tề Nguyên, cứ việc đến tửu lâu chúng ta. Trưởng quầy đã dặn dò, chỉ cần là ngài đến, vậy thì không thu phí. Tốt. Tần Phong bình phục tâm tình, chậm rãi đi xuống lầu, trong lúc đó còn không ngừng dùng dư quan đề phòng ba người bên cạnh. Bất quá cũng may, cho đến khi hắn bước ra khỏi cửa tửu lâu, ba người kia cũng không có động tĩnh gì. Chỉ là bạch y thiếu niên kia vẫn luôn nhìn chằm chằm hắn, ánh mắt khá là bất thiện. Tần Phong ra khỏi Tửu lâu, tránh khỏi tầm mắt của ba người, tiếp đó liền chạy như bay về phía Trảm Yêu Ti. Trước đó, hắn đã nói với Thạch Tử Minh hai người, chờ mọi chuyện xử lý xong, sẽ tập hợp lại ở Trảm Yêu Ti. Tửu lâu cách Trảm Yêu Ti không xa, chạy qua mấy con phố liền đến. Quay qua một góc đường liền thấy, ngoài cửa lớn Trảm Yêu Ti, Thạch Tử Minh hai người đã ngồi trên lưng ngựa chờ đợi. Tiểu tử, đồ đạc đều lấy được rồi chứ, Thạch Tử Minh hỏi. Nhanh, nhanh kéo ta lên ngựa, Tần Phong kêu lên sốt ruột. Làm sao vậy, Thạch Tử Minh không hiểu ra sao, nhưng vẫn dùng bàn tay bóng đen, một phát nắm hắn lên lưng ngựa. Thương Phi Lan liếc mắt màu xanh nhạt, dường như có chút thất vọng, mà màu hồng trên vành tai nàng cũng dần dần biến mất. Không kịp giải thích rồi, nhanh lái xe. Không đúng, nhanh xuất phát, chạy về thành Tấn Dương, Tần Phong thở hổn hển. Thạch Tử Minh và Thương Phi Lan liếc nhau, cũng không hỏi nhiều. Dây cương giơ lên, chỉ nghe tiếng vó ngựa hí vang, ba người bước lên đường về nhà. Trong Tửu lâu, bạch y thiếu niên bất mãn nói, tại sao không cho ta ra tay, dạy dỗ tên kia một chút, hắn lại dám gọi ta là tiểu đệ đệ, không chỉ như thế, cái gì mà Sơn Hà hỏi ta họ ta tên, Ngũ Nhạc nghênh đón, thật sự là cuồng đến mức không có giới hạn. Trung niên gầy gò cười cười, trong miệng cũng lặp lại lời bài hát, nguyện phiên vân phúc vũ, nguyện loạn thế bất kiến đao binh sao, là một tiểu tử thú vị. Tư Mã Không, ngươi có quen hắn không? Thương Tiên gật đầu, địch nhân bị đánh lui, bá tánh trong thành lại như cũ chịu tai họa trùng, chúng y sư bó tay hết cách, là Trảm Yêu Ti thành Tề Nguyên tìm đến người này, mới hóa giải được nguy cơ. Trung niên gầy gò dùng ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn, y sư, văn thánh đạo thống, vừa rồi khí cơ ba động kia, thú vị. Tiểu nhị, tính tiền. Tiểu nhị nghe thấy tiếng gọi, vội vàng chạy tới, khách quan, bàn này của ngài tổng cộng tiêu hết. Bạch y thiếu niên để lại bạc, ba người đứng dậy rời đi. Cho đến khi ba người đi xa, tiểu nhị gãi gãi đầu, vẻ mặt nghi hoặc, kỳ quái, lúc trước, sao ta lại không chú ý tới ba người này nhỉ? Trăng treo cao, ánh sao lấp lánh, đêm nay trước cửa Vọng Nguyệt Cư vô cùng náo nhiệt, chỉ vì hôm nay là ngày đấu giá tiên nhân túy, do rượu của Vọng Nguyệt Cư đã nổi tiếng trong thành, thêm vào đó là sự tuyên truyền không mệt mỏi của bành trưởng quầy, nên các thương gia quyền quý trong thành từ lâu đã mong chờ loại rượu tiên nhân túy bí ẩn này. Để thu hút thêm nhiều người, tạo dựng danh tiếng, bành trưởng quầy đã không chọn đấu giá tiên nhân túy ở tầng 3 của Tửu lâu, mà trực tiếp bán đấu giá ngay trước cửa Tửu lâu. Bằng cách này, ngay cả những người dân bình thường không có tiền, vì muốn xem náo nhiệt và mới lạ, cũng nhao nhao kéo đến, muốn xem thử tiên nhân túy rốt cuộc là loại rượu gì, mà lại gây ra động tĩnh lớn như vậy. Nhìn thấy các thương gia quyền quý lần lượt an vị, bành trưởng quầy lau mồ hôi trên trán hỏi, đại thiếu gia vẫn chưa về Tần phủ sao? Tiểu nhị lắc đầu, mấy ngày nay ta ngày nào cũng đến Tần phủ, nhưng đại thiếu gia bị người của Trảm Yêu Ti mang đi rồi, vẫn chưa trở về. Trưởng quầy, hay là chúng ta hoãn đấu giá lại đi? Không hoãn được. Thời gian đấu giá đã thông báo từ lâu rồi, các thương gia quyền quý cũng luôn chờ đợi ngày này, nếu có thể hoãn ta còn đợi đến bây giờ sao, thôi, cứ như vậy đi. Bành trưởng quầy hít sâu một hơi, bước ra trước mặt mọi người. Hắn nhìn lướt qua đám đông đen nghịt, sau đó ra hiệu cho tiểu nhị bưng tiên nhân túy lên. Nói chung, trước khi đấu giá chắc chắn phải để người chủ trì thổi phồng tuyên truyền một phen, nhưng lúc đầu khi Tần Phong và bành trưởng quầy đưa ra ý tưởng đấu giá đã đặc biệt dặn dò, rượu thơm không sợ ngõ sâu, không cần phải nói nhiều, để bọn họ ngửi một cái là được. Vì vậy, bành trưởng quầy không nói nhiều, chỉ mở nắp vò rượu ra. Trong nháy mắt, hương rượu tỏa ra bốn phía, say lòng người. Thơm quá! Đúng vậy! Mọi người đều lộ ra vẻ mặt say mê. Bành trưởng quầy thấy vậy, mỉm cười, sau đó lại đậy nắp vò rượu lại, nhưng hương thơm tỏa ra lại kéo dài không dứt. Các thương gia quyền quý không còn kìm nén được sự kích động, hô lên, bành trưởng quầy, khi nào thì bắt đầu đấu giá? Đúng vậy, đừng câu giờ nữa, giá khởi điểm là bao nhiêu? Mọi người bình tĩnh đừng nóng. Tiên nhân túy là trân phẩm của Vọng Nguyệt Cư, từ khi ủ rượu đến thành phẩm cuối cùng, cần phải trải qua nhiều công đoạn, tốn rất nhiều thời gian và nhân lực, cho nên. Bành trưởng quầy mỉm cười, giơ một ngón tay ra, rượu này giá khởi điểm là 100 lượng. Nghe vậy, đám đông hít một hơi lạnh, 100 lượng bạc, đó là khái niệm gì? Họ phải mất mấy chục năm mới tích cóp được. Bành trưởng quầy nhìn thấy vẻ mặt của mọi người, trong lòng cũng có chút bất an, hắn thật sự chưa từng nghe nói có loại rượu nào có thể bán được 100 lượng bạc. Tuy nhiên, giá khởi điểm này không phải do hắn định, mà là do đại thiếu gia trước đó đã nói với hắn, nên hắn chỉ có thể làm theo. Các thương gia quyền quý nhìn nhau, bầu không khí nhất thời trở nên kỳ lạ. Nhưng bọn họ không hề bị giá cả dọa sợ, ngược lại nhao nhao bắt đầu ra giá. 150 lượng, 200 lượng. Tiếng hô giá vang lên liên tục, không bao lâu giá của tiên nhân túy đã được nâng lên 500 lượng. Bành trưởng quầy thở phào nhẹ nhõm, nếu lần đấu giá này bị hắn làm hỏng, hắn thật sự không biết phải ăn nói với đại thiếu gia như thế nào. Theo giá đấu giá ngày càng cao, một thương gia dường như nhìn thấy cơ hội kinh doanh của loại rượu này, cắn răng, hô to, 1.000 lượng. Giá này vừa ra, xung quanh lập tức yên tĩnh lại, dường như có thể nghe thấy tiếng kim rơi. Những người khác nghe vậy, đều nhìn nhau, lắc đầu, chỉ là một vò rượu, bỏ ra nhiều tiền như vậy, hoàn toàn không cần thiết. Bọn họ từ bỏ. Thương gia hô giá 1.000 lượng thấy vậy, thở phào nhẹ nhõm, hắn có thể nhìn ra giá trị của loại rượu này, sau khi mang đến Thiên Thành vận hành một phen, bán lại, tuyệt đối có thể nâng giá này lên gấp mấy lần, nhưng đúng lúc hắn cảm thấy nắm chắc phần thắng, một giọng nói không đúng lúc vang lên, 2.000 lượng. Cái gì? Thương gia nhìn theo tiếng nói, người hô giá là một bạch y công tử trước đó chưa từng lên tiếng, dung mạo thanh tú tuấn tú, khí độ bất phàm. Mà bạch y công tử chính là Nhã An, bành trưởng quầy nuốt nước miếng, muốn giữ vững tâm trạng kích động, nhưng vẻ vui mừng trên mặt lại không thể che giấu được. 2.000 lượng, đó là lợi nhuận gần 5 ngày của tất cả các tửu lâu cộng lại, từ 1.000 lượng trực tiếp tăng lên 2.000 lượng, không còn ai lên tiếng nữa, chỉ cảm thấy người ra giá bị điên, đấu giá mà lại hô giá như vậy sao, bành trưởng quầy gõ búa định giá, những người hô giá khác chửi bới rồi bỏ đi. Đám đông vẫn chưa hết hứng thú, một vò rượu bán được 2.000 lượng, chuyện này trước đây bọn họ không dám nghĩ tới, Nhã An sai vương tự nhận lấy tiên nhân túy, bản thân dùng tay trái mở nắp ngửi một hơi, không khỏi cảm thán, tiểu tiểu Tấn Dương Thành này, lại có rượu ngon như vậy, thật sự khiến ta bất ngờ. Vương tự gật đầu, rượu này quả thật không tệ, nhưng ra giá 2.000 lượng, có phải là quá cao rồi không? Cao, Nhã An lắc đầu, còn nhớ Trích Tinh Lâu ở Phụng Thiên Thành không? Tự nhiên là nhớ, lúc trước nếu không đi theo công tử, ta cũng không vào được nơi đó. Vương tự hồi tưởng. Trích Tinh Lâu, tửu lâu sang trọng nhất Phụng Thiên Thành, quan viên được tiếp đón bên trong thấp nhất cũng là ngũ phẩm, hơn nữa tầng cao nhất của tửu lâu, chỉ tiếp đón hoàng thân quốc thích. Trong Trích Tinh Lâu từng có một loại rượu, gọi là say sinh mộng tử, lúc trước từng có người muốn ra giá 1.000.000 lượng mua, nhưng bị từ chối. Ta từng uống say sinh mộng tử, quả thật là rượu ngon, nhưng tiên nhân túy này, theo ta thấy, còn hơn cả say sinh mộng tử. Nhã An tự tin nói. Vương tự và Mạc Lâm Thiên nghe vậy, nhìn nhau. Say sinh mộng tử của Trích Tinh Lâu, hai người bọn họ tự nhiên cũng từng nghe nói, đó là tiên tửu mà ngay cả Minh Đức Hoàng đế cũng tán thưởng, nhưng đối với lời của công tử, bọn họ lại không hề nghi ngờ, cho nên mới vô cùng khiếp sợ. Tiên nhân túy này nếu như được Thiên Bảo Các tuyên truyền, sau đó đấu giá ở Phụng Thiên Thành, ta tin tưởng có thể bán được trên 1.000.000 lượng, bất quá, sư phụ cũng thích loại rượu này, lát nữa khi về đế đô, vẫn nên mang cho hắn uống. Các ngươi cất rượu đi. Vâng, công tử. Mạc Lâm Thiên phất tay phải, vò rượu lập tức biến mất. Nhã An dừng một chút, lại nói, hôm nay đến Vọng Nguyệt Cư ăn cơm, quả thật là bất ngờ liên tục, ngoài món ăn tên là lẩu, còn có tiên nhân túy này. Ta rất hứng thú với ông chủ đứng sau nơi này, Vương tự, ngươi nói với bành trưởng quầy một tiếng, ngày mai giờ ngọ, ta muốn gặp mặt ông chủ của hắn, nói chuyện hợp tác. Vâng, công tử. Trời cũng không còn sớm nữa, chúng ta về Tần phủ. Nhã An xoay người bước đi, Vương tự và Mạc Lâm Thiên theo sát phía sau. Nói đến, Tần huynh đã rời đi bao lâu rồi, Nhã An hỏi. Bẩm công tử, tính cả hôm nay, đã 3 ngày rồi. Ừm. Nhã An gật đầu, như có điều suy nghĩ. Bên kia, trong đại sảnh Tần phủ, nhị phu nhân lo lắng đi tới đi lui. Phong Nhi đã rời đi 3 ngày rồi, đến bây giờ vẫn chưa về, có phải đã xảy ra chuyện gì rồi không, ta nghe nói, bên Tề Nguyên Thành, trước đó đã xảy ra tai họa cấp giáp. Đứa nhỏ này cũng thật là, lúc này lại muốn đi đến đó. Tần Kiến An an ủi, con cái lớn rồi, ra ngoài kiến thức một chút cũng tốt, phu nhân không cần phải lo lắng như vậy. Nhị phu nhân nghe vậy, nhíu mày, chống nạnh, chỉ thẳng vào mũi hắn nói, ngươi còn có mặt mũi nói, mấy ngày trước nguy hiểm như vậy, ngươi lại đi đâu, trưa nay mới về, ta thấy Phong Nhi, chính là giống ngươi, luôn khiến ta phải lo lắng, đúng rồi, lần này ra ngoài làm ăn, lại thua bao nhiêu lượng bạc. Tần Kiến An cứng đờ người, vội vàng chuyển chủ đề, phu nhân nói đúng, tiểu tử Phong Nhi này, đúng là có chút không khiến người ta bớt lo, chờ nó về, ta và nàng cùng nhau, nói chuyện với nó cho rõ. Ngay lúc này, bên ngoài cổng Tần phủ, truyền đến giọng nói mà bọn họ ngày đêm mong nhớ. Ta về rồi. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.